Lý Thất Dạ liền bế quan, Thạch Thanh Thiển bọn hắn mặc dù không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ người nào dám quấy rầy Lý Thất Dạ, Tổ Thành cũng là phái tới mạnh nhất đệ tử, là Lý Thất Dạ hộ pháp. Tại Lý Thất Dạ bị đón vào Tổ Thành đằng sau, toàn bộ Tổ Thành cũng là nghị luận ầm ĩ, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều là bí mật đang nghị luận chuyện này, cũng nghị luận Thạch Thanh Thiển quyết định đột nhiên này. Vì cái gì họ Lý sẽ có được Chân Long Phượng Nữ cùng Cơ Thạch Thánh Nữ ưu ái đâu, hừ, hắn có thật cái gì ghê gớm, cũng chính là ngân giáp chiến khu mà thôi. Nói tới việc này, liền có tu sĩ tuổi trẻ căm giận bất bình, trong nội tâm mười phần ghen ghét, coi như hắn là ngân giáp chiến khu, coi như hắn đạo hạnh không có cái gì ghê gớm, nhưng là, chỉ bằng vào hắn có Phượng Hoàng huyết thống, liền đã mười phần không tầm thường, hắn cái này nhất định có thể trở thành hàng bán chạy. Cái này cũng nhất định hắn có thể trở thành để Chân Long Phượng Nữ, Cơ Thạch Thánh Nữ chỗ ưu ái nam nhân, có thế hệ trước biết Phượng Hoàng huyết thống trân quý. Lý Thất Dạ có được Phượng Hoàng huyết thống, cái này đích xác là nhất định lấy hắn bất phàm, cho dù có đại giáo lão tổ đối với Lý Thất Dạ bất mãn, nhưng, cũng không thể không thừa nhận, nói ra, vì cái gì năm đó Tổ Thành sẽ có lão tổ đồng ý cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia, đó chính là vì cốt hơn huyết thống, Cơ Thạch Thánh Nữ huyết thống vốn là rất ưu tú. Nếu là phối hợp ưu tú hơn huyết thống, hậu đại vậy thì càng khó lường. Không hề nghi ngờ, tại trong đông đảo huyết thống, như Phượng Hoàng huyết thống, Chân Long huyết thống, đây tuyệt đối là 10 phần quý hiếm huyết thống, có thể xưng được là vô giá huyết thống. Nói không không chừng, Lý Thất Dạ trên người Phượng Hoàng huyết thống là mỏng manh đến không được chứ. Một chút tu sĩ trẻ tuổi trong lòng vẫn là ức chế không nổi đối với Lý Thất Dạ ghen ghét, tận lực đi dèm pha Lý Thất Dạ, liền xem như mỏng manh. Cũng giống vậy có cơ hội truyền thừa tiếp, chỉ cần là thuần huyết, liền có rất cao tỷ lệ, có đại giáo lão tổ càng thêm lý trí, chậm chậm nói ra, huống chi, từ Lý Thất Dạ có thể chưởng ngự trong hỏa vực Phượng Hoàng chi hỏa đến xem, trên người hắn Phượng Hoàng huyết thống tuyệt đối không có khả năng rất mỏng manh, thậm chí có thể là rất đậm thuần huyết, dù sao, hắn ngay cả hỏa vực chỗ sâu nhất đều có thể đi vào, làm không tốt, huyết thống của hắn không có bất kỳ cái gì vào hỗn tạp. Là thuần khiết không gì sánh được Phượng Hoàng huyết thống đâu. Nếu quả như thật là thuần khiết không gì sánh được Phượng Hoàng huyết thống, vậy liền khó lường. Ngay cả, chút thế gia nguyên lão cũng không khỏi suy đoán, nói ra, nếu thật có dạng này huyết thống, vậy sao Bạch thiếu chủ song tiên thiên chi tư còn muốn trân quý. Dù sao, thuần khiết không gì sánh được Phượng Hoàng huyết thống, trăm ngàn vạn năm đến nay cũng khó khăn đến thấy một lần. Hừ, họ Lý lấy cái gì cùng Bạch thiếu chủ so sánh. Bạch thiếu chủ thế nhưng là người muốn trở thành đạo quân, có tuổi trẻ bối phận không chỉ là ghen ghét Lý Thất Dạ, đồng thời cũng là Bạch Tiễn Thiền người ủng hộ, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ muốn cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh, muốn siêu việt Bạch Tiễn Thiền, vậy đơn giản chính là người si nói mộng, tự đại cuồng vọng, Cơ Thạch Thánh Nữ xé bỏ thông gia, đây không phải không có đạo lý. Có thế gia nguyên lão ngược lại nhìn càng thêm xa, không giống thế hệ trẻ tuổi tu sĩ như vậy bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc. Cơ Thạch Thánh Nữ vốn là không đồng ý vụ thông gia này, hiện tại nàng nắm giữ Tổ Thành đại quyền, nàng xé bỏ thông gia, cái này cũng có thể hiểu được. Có khác hiểu nội tình đại giáo lão tổ chậm chậm nói ra, lại nói, Tổ Thành thông gia vì cái gì? Không phải là vì tốt hơn huyết thống sao? Hiện tại nếu có thể đem Lý Thất Dạ chiêu nhập Tổ Thành, chỉ sợ cũng có thể trấn an trong Tổ Thành những lão tổ năm đó tán thành việc hôn sự này kia, nào chỉ là huyết thống. Có một vị đại nhân vật nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, không nên quên, Lý Thất Dạ thế nhưng là đạt được Chiến Tiên Đế Bảo Tàng cùng Phượng Hoàng Di Bảo, hắn hiện tại chính là một cái biết hành tẩu đại bảo tàng, hắn chính là một cái giàu đến chảy mỡ đại phú hào, thử hỏi một chút, hiện tại toàn bộ Bắc Bắc Tây Hoàng, có người nào người hoặc cái nào đại giáo cương quốc, có thể so sánh Lý Thất Dạ phong phú hơn có, cũng đúng thế thật. Những lão hồ ly kia cũng không thể không thừa nhận, gật gật đầu, nói ra, như Cơ Thạch Thánh Nữ thật là gả cho Lý Thất Dạ, tương lai Tổ Thành có thể nói là một công nhiều việc, đây chính là cả hai cùng có lợi cục diện, Lý Thất Dạ cần Tổ Thành che chở, mà Tổ Thành cũng cần Lý Thất Dạ tài phú, kể từ đó, đời sau Tổ Thành tất nhiên sẽ xưng bá toàn bộ Bắc Tây Hoàng, thậm chí có thể là toàn bộ Tây Hoàng. Thuyết pháp như vậy, đạt được không ít thế hệ trước đại nhân vật tán đồng, Lý Thất Dạ có được Phượng Hoàng huyết thống, đây vốn là 10 phần quý hiếm, huống chi. Lý Thất Dạ trong tay còn có Chiến Tiên Đế Bảo Tàng cùng Phượng Hoàng Di Bảo, bảo tàng như vậy, nếu là đặt vào trong Tổ Thành, cái này tất sẽ thật to mà tăng lên Tổ Thành nội tình, sẽ để cho Tổ Thành trở nên chưa từng có cường đại, phải làm ra một lựa chọn mà nói,